Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1904, tính toán, góc truyện audio.com. Tuy nói tốc độ của âm thanh trên lý luận mà nói phải có xa xa nhanh hơn người động tác tốc độ, nhưng là người từ kịp phản ứng đến mở miệng nói chuyện cũng là cần thời gian nhất định. Ở nơi này tự mình ánh lửa đất đèn thời gian sai ở bên trong, Dương Minh đã đi tới Hữu trưởng lão phía sau. Dương Minh cũng không quản Hữu trưởng lão chính là thủ hạ có thấy hay không, hắn muốn làm chính là một kích chí mạng, chỉ cần đem Hữu trưởng lão đả thương hoặc là đánh cho tàn phế kia, đến lúc đó mọi người cùng nhau tiến lên, Lam Lăng lại đến hỗ trợ, tựu liền có nắm chắc đem Khác Nhất Cử giết chết. Nhưng là, Dương Minh bản tính đánh cho đúng, là tốt, chính là tình huống chưa hẳn hướng Dương Minh dự tính phương hướng phát triển. Có câu nói rất hay, người đợi không bằng trời tính, Dương Minh nữa là có thể đủ tính toán, lần này, nhưng cũng chỉ có nhận tài. Chuyện được copy tại truyện phun, phanh, răng rác, hai tiếng vang, tiếng thứ nhất đúng là Dương Minh quả đấm đánh trúng Hữu trưởng lão hậu tâm xứ sở phát ra thanh âm. Đây là một quyền đánh cho rất bền chắc phát ra ra thanh âm. Làm vì một sát thủ, đánh ra như thế bá đạo một quyền, nếu như đổi lại người bình thường, sợ rằng nhất định là bị Dương Minh đánh chết. Mà ở Dương Minh trong lòng xem ra, Hữu trưởng lão nói bị loại đả kích này cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, Dương Minh vẫn là không yên lòng, cho nên kế tiếp một đao tựu liền cắt ở Hữu trưởng lão trên cổ. Chính là lần này, ngoài ý muốn cũng là xảy ra, Dương Minh dùng hết toàn lực, kết quả chủy thủ vẫn không có đâm thủng Hữu trưởng lão cổ, mà là răng rắc một tiếng, gãy lìa rớt. A, Dương Minh nhất thời cả kinh, thân hình cấp tốc lui về phía sau đi, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Tình huống như thế chỉ nói sáng tỏ một cái vấn đề, đó chính là Hữu trưởng lão đã cảnh giác rồi, hơn nữa làm ra tương ứng phòng ngự, hẳn là đã kinh tế ra tà ác cổ tới trở nên đau thương không vào. Cho nên nói, chính mình lúc trước một quyền kia, rất có thể cũng là vô ý chuống, căn bản đối với Hữu trưởng lão tới nói không có có bất cứ hiệu quả nào. Bất quá, Dương Minh mặc dù lui được nôn nóng, nhưng là trong miệng, hay là bị đến từ chính Hữu trưởng lão mãnh liệt một quyền. Mặc dù Hữu trưởng lão không hiểu được cái gì võ công, nhưng là giờ phút này quả đấm của hắn giống như là thiết quyền bình thường, lại là ở Dương Minh toàn lực lui về phía sau, không có làm bất kỳ phòng ngự dưới tình huống, một quyền này sở đánh tới hậu quả có thể nghĩ. Phốc thối lui đến phía sau chân tường, nơi Dương Minh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới, có chút khiếp sợ nhìn Hữu trưởng lão. Ha ha ha ha ha, Hữu trưởng lão chuyển quá thần trí, hướng về phía Dương Minh càn rỡ phá lên cười. Dương Minh như thế nào? Rất thoải mái sao, đánh lén không được bị đánh, cái này tư vị rất sảng khoái sao. Hừ, Dương Minh nhíu nhíu mày không có đón thanh âm, bất quá trong lòng đúng là rất buồn bực. Cho tới nay, Dương Minh vô luận là làm việc hay là đối phó địch nhân, cũng là thuận gió thuận mưa, cơ hồ không có quá tổn thất nặng nề, như vậy cùng nhau đi tới, cũng là bồi dưỡng được Dương Minh cường đại lòng tự tin, bất luận là ở ích đảo đối mặt những thứ kia si người lực lượng vũ trang, hay là đang Âu Châu đối mặt sắt cứng quái vật Zetter dày đặc, Dương Minh cũng là lòng tin tràn đầy, cuối cùng cũng là bình an hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là lần này, Dương Minh, góc truyện audio.com. Thất bại, Hữu trưởng lão cũng không có bị hắn đánh lén thành công, không chỉ như thế, còn bị Hữu trưởng lão uống một quyền, mặc dù không phải là thương thế rất nặng, nhưng là lại trong lòng khó chịu, làm ra chuẩn bị đi, kế hoạch của mình vẫn bị thất bại. Có phải hay không rất kỳ quái, ta làm sao lại phát hiện ngươi đánh lén, hơn nữa nói trước tế ra tà ác cổ đâu? Phải biết rằng, của ta tà ác cổ tụ lực thời gian là 60 giây, chính là ta hết lần này tới lần khác nói trước chuẩn bị xong. Hữu trưởng lão đắc ý nhìn Dương Minh. Dương Minh, lần này, chúng ta giao thủ, ngươi vừa bắt đầu tựu liền thua. Không thể không nói, Hữu trưởng lão, là ta xem thường ngươi. Đánh lén không thành công, Dương Minh vậy chỉ có nhận rõ thực tế, bất quá Hữu trưởng lão tà ác cổ cũng là có thời gian hạn chế, không thể nào vẫn thêm chờ ở trên người, mặc dù Dương Minh không biết thời gian này đúng là bao lâu, nhưng là Lam Lăng hẳn là rõ ràng, chỉ cần mình trì hoãn đầy đủ lâu thời gian, dẫn Lam Lăng ra để đối phó Hữu trưởng lão, đó cũng là còn có tông mình cơ hội. Đúng vậy à, không thể không nói, Dương Minh, là ta xem trọng ngươi, ngươi để cho ta rất là thất vọng. Hữu trưởng lão thản nhiên nói, tới Miêu Cương ngày thứ nhất đã bị nắm, ngươi coi như là đủ lợi hại. Bị bắt tới, là ta cố ý, ta nghĩ dẫn ngươi đi ra ngoài, sau đó đánh lén ngươi. Dương Minh nhìn khổ trại chủ một cái, thẳng thắn nói. Ít nhất, hắn vẫn không thể bắt được ta. Nguyên lai là như vậy, ta liền nói, lấy hắn này ít điểm không quan trọng đạo hạnh, là thế nào bắt được các ngươi đây này. Hữu trưởng lão gật đầu, trong lòng cũng là thăng bằng không ít, nguyên lai là Dương Minh chủ động chịu trói, kia cũng không phải là khổ trại chủ công lao. Ân, hắn cổ thuật không đủ để đối phó ta. Dương Minh gật đầu, phụ họa nói, hắn ở hết sức trì hoãn thời gian. Khổ trại chủ sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Dương Minh gặp trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này, kia cứ như vậy, Hữu trưởng lão đáp ứng hứa hẹn của mình còn có thể thực hiện đến sao? Nghĩ tới đây, khổ trại chủ không nhịn được hỏi. Hữu trưởng lão, bất kể thế nào nói, ta đem Dương Minh mang đến cũng là có công lao sao? Người đây yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, lúc trước cùng ngươi nói điều kiện ta còn là gặp đáp ứng, chỉ bất quá, sau này khác hướng trên người ôm công lao là được, ngươi muốn đối phó Dương Minh còn kém thực sự quá xa. Hữu trưởng lão nói như vậy là vì nổi bật hắn địa vị của mình siêu nhiên, khổ trại chủ đối phó Dương Minh là không thể nào, nhưng là hắn Hữu trưởng lão, một người chiếu diện tựu liền khám phá Dương Minh kế sách đem Dương Minh cho đả thương. Làm sao ngươi biết ta muốn đánh lén ngươi? Dương Minh rất cảm kích khổ trại chủ, ngươi thật là một người tốt a, ngươi quả thực thật tốt quá, chẳng những đem ta tiến cử cho Hữu trưởng lão, hơn nữa hiện tại lại đang giúp ta trì hoãn thời gian, lần này bất kể ta có thành công hay không, cũng có ngươi công lao ở bên trong. Hừ, ngươi cũng không muốn nghĩ ta là làm cái gì, ngươi có hay không trúng độc ta vừa xem hiểu ngay, mặc dù mỗi người các ngươi đều là một bộ phờ phạc bộ dạng, nhưng là lão phu căn bản là không nhìn ra tới các ngươi ở giữa cái gì cổ trên người của ngươi trừ có Lam Miêu trại tâm cổ ở không nữa những khác cổ độc. Hữu trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, điều này nói rõ cái gì đâu, các ngươi không có trúng. gocchuyenaudio.com Cổ, nhưng vẫn là giả bộ hữu khí vô lực kia nhất định là có vấn đề a, cho nên ta không có đâm xuyên ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút chơi đùa hoa gì dạng đi ra ngoài, nhưng là ta âm thầm lại tế ra tà ác cổ phòng thân, như thế nào? Quả nhiên có vấn đề sao? Lại đánh lén ta, thất bại tư vị có phải hay không rất thoải mái a? Thì ra là như vậy, bản thân ta đúng là giảm bớt điểm này. Dương Minh thầm than chính mình hay là kinh nghiệm chưa đầy, không biết những thứ này cổ độc đồ, thì ra là, một người có hay không trúng độc ở nơi này chút ít lợi hại nhân diện trước thì không cách nào giấu giếm, không lừa được người. Trừ phi là cái loại này cao nhất cổ độc, lão phu nhìn chưa ra, nhưng là loại này cao nhất cổ độc ta biết đến cũng chính là của ta kim cương cổ rồi, khổ trại chủ hiển nhiên sẽ không loại này đẳng cấp cao cổ thuật, như vậy đáp án chỉ có một rồi, các ngươi cũng không có trúng độc, hoặc là đã giải hết. Hữu trưởng lão nhìn Dương Minh từng chữ từng câu nói. Cách chương.